Chương 1436, không phải người qua thời gian. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lốp bốp mấy bờ đoàn hải tặc ta mở chiếc thuyền hải tặc, không đến nửa giờ liền bị ngọn lửa nuốt mất. Mấy bờ bởi vì trô nở ơ trong khoang thuyền ghế phía dưới mới cứu, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết cùng khói đen cuồn cuộn khói đặc, cùng hỏa diễm thiêu đốt đôm đốp âm thanh, hắn mới phản ứng được là trên thuyền cháy rồi. Đại ca nhóm chúng ta nên làm cái gì à, trên thuyền đều phát hỏa. Bây giờ cả người đã bị hù dọa không đi, sắc mặt trắng bệnh. Mấy bờ chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu, phát hiện cả con thuyền cũng bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Hoảng sợ nói, gặp quỷ, không phải cung tiễn mà thôi sao, làm sao lại lư a cha y đâu đại nhân, thuyền của chúng ta đều phát hỏa, các đồng bạn cũng bị cung tên của đối phương cái cho bắn bên trong trong nháy mắt liền phát hỏa. Một tên hải tặc hoảng sợ nói, đại nhân, nhóm chúng ta bước kế tiếp làm thế nào, mặt khác một tên hải tặc cất giọng hô. Mấy bờ giờ phút này đã ngộng, hải tặc nhóm tiếng la khóc, cùng thân tàu bị thiêu đốt đến phát ra chói tai thanh âm, hắn hiện tại toàn bộ đầu là trống không, con mắt xem đồ vật cũng đều là bóng trống. Hiu hiu hiu, ngay tại mấy bờ còn tại sững sờ thời điểm, đợt thứ hai sàng nỏ hỏa tiễn bắn, lần nữa từng phát đính tại trên thuyền, lần này tỷ lệ chính xác cao hơn, rất nhiều hải tặc cũng bị mũi tên mang bay ra ngoài. Bấy dịu một mực lung lay ca ca thân thể, hô lớn, đại ca, nhanh quyết định à, không phải vậy nhóm chúng ta đều phải chết ở nơi này. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là nghe ca ca, rất nhiều chuyện cũng đều là mấy bờ tại quyết định, hiện tại thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người loạn trận cước, hắn cũng liền càng thêm ỉ lại đại ca. Mấy bờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn qua chu vi hừng hực liệt hỏa, khàn giọng tiếng vang lên, nhảy xuống biển nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nhảy xuống biển thế nhưng là đại ca, chúng ta thuyền nhỏ cũng bị thiêu hủy. Bầy dịu là khó nói. Mấy bờ chỉ vào trên biển bị đốt đoạn một chút tấm ván gỗ khối, còn có một số trong khoang thuyền thùng gỗ, nói, nhảy vào trong biển ôm bọn chúng, nhóm chúng ta nói không chừng có thể còn sống sót, vận khí tốt còn có thể bay tới bên bờ. Bầy dịu nhìn qua mặt biển, là khó nói, đại ca. Trên mặt biển QNZ có lửa, vạn nhất bị đốt làm sao bây giờ, người không nhảy đi xuống, ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị thiêu chết. Mấy bờ hô lớn, đi đầu nhảy vào trong biển. Bấy dịu nhìn qua ngưu đại bọn hắn càng ngày càng gần thuyền, xoắn suýt một hồi lâu, khẽ cắn môi QNZ nhảy xuống. Bịch, theo mấy bờ hai huynh đệ nhảy xuống biển, cái khác không có bị đốt. Không có bị mũi tên bắn bên trong cũng đều nhảy vào trong biển, cũng chú ý không lên lấy tiền tệ loại hình, nhảy vào trong biển nhao nhao hướng phía tấm ván gỗ, thùng gỗ đi qua. Nguyên bản 1.000 tên hải tặc, hiện tại chỉ còn lại lượng 300 tên, mà lại tất cả đều đã rơi vào trong biển. Bọn hắn ngoại trừ muốn đi tìm nổi lơ lửng tấm ván gỗ bên ngoài, còn muốn tránh né đầu đen lưu tại trên mặt biển lấy lửa. Hù phẹt bọn người ngay tại cách đó không xa mặt biển nhìn xem một màn này, có đại khái đoán được đối phương biết nhảy vào trong biển đến tránh né đại hỏa. Hù phẹt dơ cao lên trường mâu, cất giọng hô, thanh bọn hắn cũng bắt lại, không thuận theo ngay tại chỗ xử tử rõ nhân ngư, các thủy quân cùng kêu lên đáp, nhao nhao chui vào trong biển bắt đầu hướng rơi xuống nước hải tặc tới gần. Ngắn ngủi 10 phút. Nhân ngư các thủy quân liền xuất hiện ở mấy bờ đoàn hải tặc trước mặt mọi người, hải tặc nhóm thấy thế nhao nhao chạy trốn. Chạy mau là nhân ngư, hẳn là bọn hắn hủy hoại thuyền của chúng ta thực chất. Hiện tại là ở trong biển A, nhóm chúng ta có thể chạy đi đâu ở trong biển thế nhưng là tùy ý thiên hạ. Ngay từ đầu hải tặc nhóm còn có thể phản kháng, chạy trốn, nhưng là phát hiện không làm nên chuyện gì, phản kháng bị trực tiếp giết chết. Chạy trốn, QNZ rất nhanh bị bắt được. Đại ca, làm sao bây giờ, phía trước là nhân ngư, đằng sau là sẽ lửa cung tiễn. Bầy dịu mang theo tiếng khóc nức nở no y mấy bờ nhìn xem thủ hạ từng cái bị bắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm, hôm nay ngỏm tại đây. Thật không có biện pháp sao, bầy dịu cũng không muốn bị tóm lên đến, nghĩ đến trước đó cầm tù người khác thời điểm, đó cũng không phải là người qua. Mấy bờ nhẹ lay động đầu, học người phía trước, một tay ôm thùng gỗ một tay giơ, biểu thị đầu hàng. Bầy dự cu nở dê đi theo làm theo, nhưng là đầu còn bốn phía chuyển, muốn nhìn một chút còn có hay không một tia chạy trốn cơ hội. Nhưng là rất hiển nhiên, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, không đến 20 phút, tất cả hải tặc cũng bị nhân ngư thủy quân cho giam. Ngưu đại đội tàu vừa vặn vòng qua kia mảnh biển lửa, đi tới hủ phẹt đám người trước mặt, buông xuống treo bậc thang nhường bọn hắn đi lên. Nửa giờ sau, hải tặc cái nhân ngư thủy quân tất cả đều lên tới chu thuyền, ngoại trừ mấy bờ, bầy dịu hai người, cái khác hải tặc cũng bị giam đi xuống. Hù phẹt đem trường mâu đưa cho người khác, một chân quỳ xuống hành lễ nói, đại nhân, hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, hoàn thành rất khá, lần này tất cả thủy quân đều sẽ ghi công. Ngưu đại hài lòng nói, vâng, đại nhân. Hù phẹt lập tức đáp. Ngưu đại hai tay chắp sau lưng, nói, mang theo bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi, buổi sáng đám kia nhân ngư thủy quân chỉnh đốn tốt, liền để bọn hắn ở phía trước tuần tra đi. Minh bạch. Hù phẹt gật gật đầu, mang theo nhân ngư thủy quân liền ly khai, muốn trước đi đổi đi trên thân kia y phục bó sát người. Đây là Hải Diêm Thành người khoa nghiên bộ là nhân ngư thủy quân nghiên chế, cùng loại với địa cầu bên kia đồ lặn, vì chính là nhường nhân ngư có thế trong nước không bị nẹt lực ảnh hưởng, từ đó có thế nhanh chóng du động. Có cái này quần áo bó, vô luận là tuần tra, truyền lại tình báo hay là chiến đấu, cũng phá lệ thuận tiện. Ngưu đại nhìn xem quỳ trên mặt đất ngạc ngư tộc thú nhân huynh đệ, trầm giọng nói, các ngươi đến từ chỗ nào muối biển ạ ở Cẩn Vương Quốc? Mây bờ vừa định nói Hải Diêm Thành, nhưng là ngẫm lại hiện tại cũng là người khác lãnh địa, lại nói cu nở dê không có gì hay. Tại sao muốn là hải tặc? Ngưu đại nghiêm nghị nói, vừa nghĩ tới trước đó chết thảm thương nhân liền đến tức. Mây bờ không nói gì, chỉ là đem thấu thấp rất thấp. Bầy dự cu nở dê đồng dạng không nói lời nào. Ngưu đại nhìn xem bọn hắn một hồi lâu, phân phó nói, dẫn đi đi, hôm nay liền để bọn hắn bị đói, chờ đến Hải Diêm Thành liền đưa đi đảo quáng đi, hắn cũng sẽ không nhường đối phương làm quá dễ dàng làm việc, sửa đường, xây dựng cơ bản những này không khỏi quá tiện nghi bọn hắn. Vâng, đại nhân. Sĩ binh lập tức đáp, để ép hải tặc huynh đệ liền lui xuống. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Zone G.